ông xã hợp đồng, chương 410, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y tắm xong, bôi kem dưỡng da ban đêm chuẩn bị đi ngủ thì cuộc gọi từ Nguyễn Ca vang lên nhũng tiếng chuông gấp gáp. Sao vậy, muộn vậy rồi mà vẫn gọi cho tớ? Vạn Tố Y nhìn thông tin cuộc gọi, cô cứ tưởng Nguyễn Ca đã ngủ rồi. Tố Y, cậu xem số lượt bình chọn chưa? Giọng Nguyễn Ca như vô cùng kinh ngạc và gấp gáp, muốn chia sẻ tin này với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y ngồi bên đầu giường hơi ngây người ra đôi chút. Mặc dù không biết Nguyễn Ca định nói gì nhưng ý thức được câu chuyện có liên quan đến mình. Bình chọn cái gì? Vạn Tố Y không rõ Nguyễn Ca đang nói gì. Là bên chương trình bình chọn đấy. Chẳng phải chúng mình cứ tưởng thua chắc rồi đấy thôi. Nhưng hình như tình hình không hẳn như thế nha. Nguyễn Ca thông báo tin này với Vạn Tố Y, giọng nói của cô vô cùng vui vẻ. Vạn Tố Y vừa nghe điện thoại vừa nhanh chóng mở tính ra. Lên mạng tìm hiểu rõ tình hình, rốt cuộc là chuyện lớn đến mức nào mà khiến cậu nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tớ vậy? Nguyễn Ca lại tiếp tục nói, cậu đã thấy chưa, bây giờ có khoảng 2.000 lượt bình chọn, mặc dù không đông lắm nhưng 100 là bỏ phiếu cho nhóm mình. Lúc Nguyễn Ca đang tỉ tê nói thì Vạn Tố Y cũng đã thông qua màn hình máy tính mà thấy tin tức đó. Trang web chính thức của chương trình đã đưa ra kết quả bình chọn. Đúng là 100 phiếu bình chọn cho nhóm của VNAT Tố Y, đây là... Vạn Tố Y không tưởng tượng được lại có người bình chọn đoàn kết đến vậy. Tớ nghĩ là nếu cứ tiếp tục như thế này thì mặc dù không dám chắc nhưng khả năng chiến thắng của chúng ta vẫn rất đấy. Nguyễn Ca rất tự tin sẽ đạt thành tích cao trong fan FTH đào FTH của kỳ sau. Cứ đà này, cho dù về sau thành tích dù có không cao lắm, thì chắc cũng đạt tiêu chuẩn. Thật không ngờ chúng ta có thể nhận được sự ủng hộ từ khán gài cao như vậy. Vạn Tố Y đến giờ vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Ừ đấy, nhưng mà tớ vui lắm. Nguyễn Ca cười qua điện thoại, có thể nghe ra cô vui đến nhường nào. Điều này chứng minh chúng ta thật sự gây được hứng thú với người xem. Ừ, khóe môi Vạn Tố Y lộ ra nụ cười. Trinh lòng bỗng thấy ấm áp, vì điều gì khác, vui vì sự ủng hộ của khán giả dành cho cô và Nguyễn Ca. Nguyễn Ca vì rất phấn khích, bắt đần lan man buôn chuyện với Vạn Tố Y, rất lâu sau mới chịu cúp máy. Mạnh Kiều Dịch đã nằm bên nhìn Vạn Tố Y nói chuyện điện thoại từ rất lâu. Thấy cô buông điện thoại xuống mới lên tiếng, tình hình có biến chuyển sao? Gần như là vậy, Vạn Tố Y cười tươi mà trả lời. Mặc dù không chắc chắn nhưng cuối cùng thì cũng không tàn khốc thảm hại như cô nghĩ. Theo anh nghĩ thì như vậy mới gọi là công bằng với em. Mạnh Kiều Dịch đối với chuyện kết quả phần thi của Vạn Tố Y có chuyển biến tốt không mấy ngạc nhiên. Không cần biết có công bằng hay không, dù sao thì như vậy là em vui rồi. Vạn Tố Y nằm xuống, không mấy hiểu tâm trạng của bản thân cho lắm. Vạn Tố Y nhắm mắt, cô muốn nghe Mạnh Kiều Dịch nói chuyện một lúc nhưng anh không nói gì nữa. Được một lúc, Vạn Tố Y liền chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hôm nay không phải đi quay chương trình nên Vạn Tố Y vừa sáng sớm đã đến công ty. Tất cả nhân viên trong công ty gặp cô lần đầu đều là lúc bụng cô đã có phần nhô lên. Bây giờ thấy bụng cô càng ngày càng lớn mà vẫn đi làm ai cũng không lấy làm lạ. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cô nên bắt đầu nghỉ thai sản rồi. Chúc mừng chị Tố Y, vừa sáng sớm Triệu Địch gặp Vạn Tố Y đã rất vui vẻ. Vạn Tố Y tưởng cô ấy đang nói về chuyện bình chọn tối hôm qua cũng là công khai nên nhiều người biết thì cũng không lấy làm lạ. Cảm ơn, Vạn Tố Y đáp lại bằng hai chữ. Triệu Địch ngạc nhiên, em còn chưa nói là chuyện gì chị đã biết rồi sao? Nếu không phải chuyện tối qua vậy còn chuyện gì đáng để chúc mừng nữa đây? Không phải em đang nói chuyện bình chọn đấy sao? Lời của Triệu Địch khiến Vạn Tố Y ngơ ngác. Em đang nói về chuyện thư mời mà. Triệu Dịch đưa bức thư mời trong tập tài liệu cho Vạn Tố Y. Có một tuần lễ thời trang mời chị tham gia rồi này. Mặc dù không phải là chương trình lớn nhất nhưng cũng là chương trình có danh tiếng. Những tuần lễ thời trang như thế này vốn không hề ít người nổi tiếng tham gia. họ cũng ít khi chủ động gửi thư mời. Điều này cũng chứng minh tài năng và sức hút của Vạn Tố Y cũng được bên ngoài khẳng định. Vạn Tố Y đón lấy lá thư mời, ngó qua tên thấy đúng thật là chương trình lớn. Có tham gia không? Thời gian trong mấy ngày hôm nay luôn. Triệu Địch tỉ mỉ hỏi lại Vạn Tố Y, cô nghĩ mình nên giúp Vạn Tố Y tham gia chương trình này. Vạn Tố Y cầm lá thư trên tay vỗ vỗ vài cái. Chưa vội đưa ra quyết định, để chị nghĩ đã, lần này, Vạn Tố Y không muốn vội vàng đưa ra quyết định, cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn lần trước nhiều. Vâng, vậy khi nào chị quyết định thì báo lại với em. Triệu Địch cười rồi cầm tấp tài liệu của mình đi ra ngoài cửa. Vạn Tố Y cầm lá thư mời đi qua hành lang kính để vào công ty. Vừa đúng lúc Lý Nhược Hàm đang đứng đó gọi điện liền dùng ánh mắt hằn học mà nhìn chằm chằm Vạn Tố Y và bụng bầu của cô. Tôi biết rồi, cô ta không phải có lượt bình chọn rất cao sao? Vậy thì bình chọn cho người khác một chút, kéo số lượt bình chọn của cô ta xuống. Lý Nhược Hàm lạnh lùng nhắc nhở ai đó qua điện, có chút tàn độc, tốt nhất là kéo cô ta xuống dưới 10. Không cần biết là bao nhiêu tiền, tôi đều đồng ý, Lý Nhược Hàm còn thêm thoát một câu như vậy trước khi tắt máy. Lý Nhược Hàm lúc nào cũng đồng ý trả tiền để thấy thảm hại của Vạn Tố Y, chỉ cần có thể khiến Vạn Tố Y gặp rắc rối. Muốn cô ta làm gì cũng được, Lý Nhược Hàm đứng nhìn hành lang dẫn đến công ty của Vạn Tố Y hồi lâu. Cô ta không tin Vạn Tố Y sẽ luôn chiếm ưu thế như vậy. Rồi sẽ đến ngày cô ta chứng kiến bộ dạng thảm hại của Vạn Tố Y. Lý Nhược Hàm nhìn chăm chú đến mức, có người đi đến bên cạnh cũng không hề hay biết, đang làm gì đấy. Lý Nhược Hàm nghe thấy giọng Lương Dần, vội quay đầu lại mà cười. Không có gì, em đang nghĩ về chuyện linh tinh thôi. Hy vọng đúng là em đang nghĩ về chuyện nghiêm túc, chứ không phải đang nghĩ cách phá đám người khác. Lương Dần đâu phải là không hiểu Lý Nhược Hàm. Chỉ cần là chuyện khó dễ cho Vạn Tố Y, cô ta đều tình nguyện làm, bây giờ lại đứng NSNF về hướng công ty Vạn Tố Y mà thất thần. Dễ dàng nhận ra ngay, chuyện cô ta đang nghĩ chắc chắn liên quan đến Vạn Tố Y, anh đang nói gì đấy? Chẳng nhẽ trong lòng anh ngoài phá đám người khác ra em không làm được gì hết sao? Lý Nhược Hàm không vui. Cho dù Lương Dần nói câu này không hề nhắc đến Vạn Tố Y, nhưng lọt vào tai cô thì giống như là đang nói giúp Vạn Tố Y vậy. Lương Dần cười nhạt, không hề vui vẻ gì. Em nên suy nghĩ cho thật kỹ đi. Em bây giờ gây cho Lý Đức Mạnh bao nhiêu phiền phức rồi. Sau này mà còn làm ra chuyện gì khiến ông ấy không vui thì ngay cả em. Con gái ruột của ông, cũng khó sống. Lương Dần trực tiếp gọi tên bố của Lý Nhược Hàm, giọng nói đầy vẻ uy hiếp. Cách chương.